Từ Hokage bắt đầu, chương 401 cứu thoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bên ngoài biển, trên du thuyền Hải Dương Chi Mộ lúc này hai cái thân ảnh đang đứng đối diện nhau. Một cái trong số đó là một cái vóc dáng cao lớn mặc quân trang thú nhân, người này chính là Hắc Tử Hoàng phái thủ lĩnh Gados. Hiện tại Gados trông rất chật vật, một bên cánh tay bị chém đứt, từng đạo tiên huyết từ vết thương chảy ra. Mà đối diện hắn là cầm trong tay Tuyết Hà Lang Yukina. Người thất bại rồi Gados, nhìn Gados Yukina nghiêm nghị nói. Ồ, phải rồi, Gados thản nhiên nói, ngay lập tức liền nhảy lên đầu thuyền, thấy vậy Yukina liền định đuổi theo nhưng lại dừng lại. Chỉ thấy bên cạnh Gados lúc này xuất hiện hai cái thú nhân, trên tay bọn hắn là đã ngất đi Nagisa cùng Asagi. Thấy bọn hắn có con tin trong tay, Yukina không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta đã thắng, nhìn phía dưới Yukina Gados cười gằn nói. Ầm ầm, bỗng nhiên lúc này từ phía sau truyền đến từng đạo âm thanh, Yukina quay đầu lại chỉ thấy một đầu Nalakovara đang ngăn chặn phía sau nàng. Không chỉ vậy mà xung quanh du thuyền đều bị Nalakovara cho bao vây. Hắn có thể kiểm soát được toàn bộ Nalakovara rồi sao? Yukina sắc mặt nghiêm nghị nói. Ngươi thua rồi, Gados cười nói, hiu hiu, ngay lập tức mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy đột nhiên trong hư không liền xuất hiện hai chiếc phi tiêu hướng về hai đầu thú nhân bên cạnh Gados đánh tới. Phốc phốc, không có gì cản trở, hai thanh phi tiêu liền cắm ngay vào đầu hai tên thú nhân, hai đạo tiên huyết trên không trung nở rộ. Là kẻ nào, nhìn chết đi, hai tên thuộc hạ Gados hướng về tức giận hét lớn. Nhìn xung quanh muốn đem thủ phạm tìm ra. Nhưng mà không có ai đáp trả lời của hắn, chỉ thấy hư không xuất hiện một đạo gợn sóng, một quả hỏa cầu hướng về Gados đánh tới. Nhìn trước mắt hỏa cầu đánh tới Gados sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm nhận được hỏa cầu mang đến tử vong cảm giác. Không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức liền nhảy sang một bên tránh thoát. Oanh, chỉ thấy Gados chỗ cũ nổ tung tạo thành một cái bị cháy khét hố đen. Đáng ghét, không nghĩ ngợi gì Gados liền ngay lập tức liền chạy thoát thân. Kẻ thù cũng không thấy thì làm sao mà đánh, bây giờ quá trình giải mã đã hoàn thành, hắn cũng không cần thiết phải ở nơi này nữa. Ngay sau đó Pakura từ trong hư không đi ra, đứng bên cạnh Nagisa cùng Asagi. Pakura, ngươi làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Lúc này Yukina cũng chạy đến bên cạnh nàng, gương mặt nghi hoặc nói. Yukina đại nhân, chủ nhân để cho ta đi theo các ngươi để đề phòng tình huống xấu xảy ra. Pakura cung kính nói, mặc dù trước đây nàng cùng Yukina có một chút xung đột nhưng bây giờ Yukina đã trở thành Rosen nữ nhân, cũng có nghĩa là nàng nữ chủ nhân, cho nên Pakura đối với nàng cung kính như Rosen một dạng. Là vậy sao? Nghe Pakura lời nói, Yukina hiểu ra. Bỗng nhiên lúc này hư không xuất hiện từng đạo gợn sóng, Rosen liền từ bên trong đi ra. Chủ nhân, Rosen, nhìn thấy Rosen xuất hiện, Pakura cùng Yukina hai người vui mừng nói. Hai người các ngươi làm tốt lắm, không ai bị thương à, Rosen nhìn hai người cười nói. Hai nữ gật đầu, sau đó Rosen liền nhìn về phía đã ngất đi Asagi cùng Nagisa, sau đó kiểm tra. Sau đó một đạo bạch quang tại Rosen bàn tay hiện lên, truyền vào trong hai người. Hai người chỉ là ngất đi thôi, Nagisa cùng Asagi hai người sẽ tỉnh dậy ngay thôi. Rosen nói, Rosen vừa dứt lời Nagisa cùng Asagi liền có tỉnh lại dấu hiệu. Chỉ thấy Asagi là người mở mắt ra đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là vừa mở mắt ra thì Rosen gương mặt liền xuất hiện trước mắt nàng, khiến cho Asagi hốt hoảng lùi về sau, hoảng sợ nhìn Rosen nói. Tại sao lại là ngươi? Tại sao không phải là ta? Đây là ngươi đối với ân nhân cứu mạng mình thái độ sao? Rosen khinh bỉ nói. Nghe Rosen lời nói, Asagi mới nhớ ra là mình bị bắt cóc, sau đó liền nhìn xung quanh phát hiện hạ cái thú nhân thi thể mới phần nào tin tưởng Rosen lời nói. Cảm ơn ngươi, Asagi mặc dù vẫn còn có chút hoảng sợ nhưng vẫn không quên hướng về Rosen nói cảm ơn. Không có gì, dù sao ngươi nhưng là ta dự định nữ nhân a, ta cũng không thể để ngươi bị người khác bắt nạt được. Rosen nhìn nàng nói, ta mới không làm ngươi nữ nhân, đừng mơ tưởng. Nghe Rosen lời nói, Asagi gương mặt đỏ ửng phản bác, nhìn gương mặt đỏ ửng Asagi, Rosen trên gương mặt xuất hiện nụ cười xấu xa. Bây giờ thì không, nhưng rất nhanh ngươi sẽ trở thành ta nữ nhân a, đã bị ta nhìn trúng thì ngươi chỉ có thể nhận mệnh mà thôi, cho dù bất cứ ai cũng không ngăn cản được. Rosen bá đạo nói, ngươi, nghe Rosen bá đạo tuyên ngôn, Asagi đang định nói gì thì đột nhiên một đạo âm thanh truyền đến. Rosen, ngươi làm gì ở đây a? Chỉ thấy Nagisa không biết lúc nào đã tỉnh dậy, một mặt nghi hoặc nhìn hắn. Tỉnh dậy rồi a Nagisa? Rosen nhìn nàng cười nói. ta đang ở đâu đây? Nhìn xung quanh, Nagisa nghi hoặc, chỉ là khi nhìn thấy bên cạnh hai cái thú nhân thi thể, Nagisa sợ hết hồn, chạy ngay về phía sau lưng Rosen núp. Đừng sợ Nagisa, bách khóc ngươi, đám thú nhân đã bị ta giết chết rồi, ngươi không cần phải sợ nữa. Rosen an ủi, nghe vậy một cỗ không hiểu an toàn cảm giác xuất hiện, Nagisa gương mặt đột nhiên đỏ ửng, cúi đầu không dám nhìn Rosen. Bây giờ chúng ta quay về được chưa? Asagi đột nhiên nói, nàng thật sự không muốn ở lại nơi này chút nào, nhất là khi nơi này còn có Rosen tên nguy hiểm này. Bây giờ trở về không phải là thời điểm tốt à, nhìn về phía đã chìm trong biển lửa tiểu đảo, Rosen nói. Hiện tại cả hòn đảo nhỏ đã biến thành một đảo chiến trường, lôi điện ánh sáng. Cùng vô số tiếng nổ tung vang lên, có thể thấy được trên đảo chiến đấu đang rất kịch liệt. Cứ theo tình hình này thì rất nhanh cả khu vực đó đều sẽ bị hủy diệt. Cách chương.